mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, tới căn cứ 26, vừa nghe nói chẳng những có đồ ăn, còn có nữ nhân, những người này, cho dù là nhát gan, cũng không từ đi theo đại gia cùng nhau lộ ra tham lam ánh mắt. Ào ào đều nói, tưởng, là nha, ta sống vài thập niên, liên cái nữ nhân là cái gì vị đều không hưởng qua đâu. Làm sao có thể không nghĩ, ta đều nhanh tưởng điên rồi, cũng không phải là thôi. Nếu không là trong căn cứ quản nghiêm, buổi tối khuya ta đều muốn chạy đến nữ nhân trụ đại sắt lá trong phòng tùy tiện thưởng một cái chờ. Về đại can một hồi, huống chi còn có đồ ăn cấp. Chuyện này mặc kệ là cái gì ta đều can, bọn họ đối thoại. Luôn luôn dùng tinh thần lực chú ý chung quanh hết thảy tình huống Trương Duyệt. Tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, tuy rằng bởi vì tài tử, điều vì thực phong, khá vậy phải có điểm nguyên tắc mới đúng. Nhưng là những người đó lại vi phạm lương tâm. Mình biết rõ Hoàng Khả Tâm làm cho bọn họ làm chuyện là có vi đạo đức. Vì được đến đồ ăn vẫn là tiếp xuống dưới. Như vậy nhất định phải gánh vác hậu quả, một điểm đều không đáng thương tiếc. Trương Duyệt thần sắc lạnh lùng, theo đuổi Linh Điệp đi làm nó muốn làm chuyện. Những người này chính đang nói chuyện thời điểm, mọi người lực chú ý đều tại kia cái lão vương trên người. Hoàn toàn không phát hiện cách vách trong phòng dị huống, hơn nữa phía trước bọn họ cũng đã bị giao cho qua. Mặc kệ bên kia phát sinh sự tình gì, đều không thể qua đi tìm hiểu hoặc hỏi, chỉ có bọn họ đi lại kêu thời điểm tài năng đi qua. Bằng không phía trước hứa hẹn qua gì đó liền ngâm nước nóng. Cho nên, vừa rồi bọn họ mặc dù nghe được cách vách có một chút tiếng vang, lại không dám tự chủ trương quá khứ xem xét, này hội lại không phát hiện một cái lóe thất thải nhan sắc bươm bướm. Lặng yên không một tiếng động bay tiến vào. Sau đó ở trong không khí tán phát từng đợt lại hương lại ngọt mùi. Từ bọn họ nhất hô nhất hấp trong lúc đó hít vào trong cơ thể. Chỉ chốc lát, bọn họ mọi người vẻ mặt đã bị lạc, chỉ đợi thi hương người sử dụng. Linh Điệp gặp sự đã thành, lại bay cách vách đem Trương Duyệt hô xuất ra. Trương Duyệt tài xuất ra không vài bước, tinh thần lực đã tăng cường nàng. Lập tức nghe được trong phòng liền truyền ra quần áo bị tê toái thanh. Cùng vài tiếng dồn dập lại trầm thấp tiếng thở dốc, còn có nhẹ nhàng thở gấp thanh, lúc này cách vách trong phòng kia nhất bọn đàn ông cũng đã xuất ra. Bọn họ nghe thấy Linh Điệp chế tạo thành mùi sau, người người trong mắt che kín sao sao, ở trải qua Trương Duyệt khi lại đối nàng nhìn như không thấy. Ở bọn họ cũng nghe đến kia vài tiếng thở gấp sau, dường như nghe được triệu hồi dường như. Nhất thời như ngư nhi bình thường quán lủi mà vào, kia bọn đàn ông ít nhất có mười mấy cái, bị nhiều như vậy nam nhân, hơn nữa lại đều là lão lại xấu nam nhân luôn, trận này mà thật là, không thể nói nên lời. Ở trên đường trở về, Trương Duyệt suy nghĩ tự bản thân dạng làm có phải hay không quá độc ác điểm mà ni nhưng là nghĩ. Lại, nếu chính mình không ngoan, kia hiện tại nằm ở nơi đó mặt nữ nhân chẳng phải tự thành chính mình. Trải qua mâu thuẫn dãy dụa sau, Trương Duyệt rõ ràng bỏ ra này cái gọi là đồng tình tâm ni ở mặt thế. Đồng tình tâm nhiều lắm chỉ biết hại chết chính mình đời trước đã ăn qua không ít như vậy mệt. Này một đời, đã không nghĩ lại đi kiếp trước cái kia bi thảm lộ. Kia nhất định phải ngoan đứng lên. Mặc dù tương lai có người nói nàng là cái tâm ngoan thủ lạt độc phụ cũng không chỗ nào. Huống chi trận này thịnh yến nhưng là Hoàng Khả Tâm vì chính mình chuẩn bị đâu. Nàng đủ xấu còn cho nàng cũng không đủ a. Hoàng Siêu sáng sớm nghe xong nữ nhi tính toán sau, bắt đầu còn có điểm do dự. Dù sao tối hôm qua nàng nữ nhi mới bị vung đến trên tường. Mất mặt mũi lại bị thương. Việc này hắn còn ghi hận ở trong lòng đâu, chính là hắn biết chính mình đấu không lại Thẩm Nhiên, đành phải đem hận ý áp dưới đáy lòng không dám hé răng. Nhưng là hắn kinh không được ái nữ làm nũng cùng Tử Triền Lạn đánh bàn dây dưa. Lại cảm thấy nữ nhi nói cũng có chút đạo lý, nếu đem Trương Duyệt làm rớt, hắn lại lấy căn cứ ví dụ, Thẩm Nhiên có lẽ lựa chọn làm chính mình con rể cũng có khả năng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.